Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 5, 5, Minh Viễn cái tên đáng chết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh đứng trước mặt Hy Văn, không ai khác là Bạch Tiểu Nhi, lại muốn giở trò gì đây, có thể để cho cô yên phận được không Dây Kỳ, mình có làm một ít bánh quy chuyện lúc trước cho mình xin lỗi, tại mình mà cậu bị anh Hạo Hiên mắng oan. Chuyện trước là chuyện gì tôi không nhớ, phiền cô đem về đi, vốn trong lòng Hy Văn cũng không để tâm, cô cũng đâu có bắt nữ chính đền tội đâu chứ. Dài Kỳ cậu đừng vậy mà cậu nhận bánh mình mới an tâm được. Nhưng vậy mình mới thấy không có lỗi trong lòng. Không nhận là không nhận, đừng có kỳ kèo với tôi. Hân Dài Kỳ cô quá đáng vừa thôi Bạch Tiểu Nhi đã cất công làm bánh tặng cô lại không biết xấu hổ mà chê bai bánh không muốn nhận sao. Khóe mắt Hy Vân giật giật, có thể nào gờ yêu ta ết người được không a? Người bước tới mắng cô là Tô Linh là bạn tốt của Bạch Tiểu Nhi đây, bắt quá. Cũng là cọng cỏ ven đường, không đáng để cô bận tâm. Bạn của nữ chính thì tốt lắm sao, và đây không đánh cô thì là phước đức ba đời rồi. Lỗ tai nào của cô nghe tôi chê bánh cô ta, không muốn nhận thì là không muốn. Cô, không biết tốt xấu, Tô Linh có chút cứng họng, đứng hình vài giây sau đó mắng Hy Văn một câu. Tiểu Nhi không sao, cô ta không ăn thì cho mình đi, dù sao cô ta cũng không biết hưởng thức đồ ăn. Cô nói gì, cô nói lại nữa xem Giai Kỳ đã nói không muốn nhận thì ép Giai Kỳ nhận làm gì. Cô đừng có mà ngang ngược. Ninh Hinh đứng dậy đối mặt với Tô Linh, hai tay chống hông. Bộ dáng như kiểu bà đây sợ các người sao? Hy Văn có chút buồn cười, Ninh Hinh này nhỏ con mà cũng hung dữ ghê nha. Hừ, cô ta tưởng là vị hôn thê của Hạo Hiên thì tốt lắm sao, bản thân xấu tính mà còn lại đu bám. Tô Linh mỉa mai, vì tin tức cô và Hạo Hiên là hôn thê của nhau đã lan truyền ra ngoài khá nhiều, các bài báo nói về chuyện này cũng rầm rộ không ít. Tất nhiên trong trường ai ai cũng đều biết chuyện này. Tô Linh đừng gây chuyện không tốt đâu. Bạch Tiểu Nhi lôi kéo cánh tay Tô Linh, vẻ mặt vô tội uất ức rồi kéo Tô Linh ra chỗ khác. Trong lớp được một dịp to nhỏ bàn tán, nào là nói Hy Văn hống hác quá rồi, tiểu thư thì sao chứ tính tình làm người khác chướng mắt. Thì quen nhau với Hạo Hiên là tốt lắm sao, dù sao Hạo Hiên cũng chán ghét cô cho là Bạch Tiểu Nhi xứng đôi hơn cô nhiều. Còn Bạch Tiểu Nhi thì như nạn nhân vô tội, đối với người trong lớp thì Bạch Tiểu Nhi tính cách cực kỳ tốt, biết quan tâm bạn bè, lại xinh xắn, trong khi đó Hy Văn bị gắn mắc là kẻ xấu. Cô cũng không quan tâm, cái miệng là trên người của họ, họ muốn nói sao thì là thế đó. Tan học Ninh Hinh lôi kéo kéo Hy Văn, dòm ngó định tìm một góc bàn để cùng nhau ăn lẩu. Đột nhiên trước mặt bị chặn, thân ảnh cao hơn Hy Văn một cái đầu, ai dô không có việc gì làm định kiếm chuyện với cô sao? Chào, lâu lắm không gặp. Người con trai khuôn mặt tươi cười tỏa nắng, khiến người khác cảm giác như đang nhìn mặt trời, chóa quá a, Hy Văn nhớ lại cốt truyện. Minh Viễn bạn trai cũ của cô, à không phải là của Giai Kỳ. Trước khi gặp Hạo Hiên thì nguyên chủ chính là có mối tình với Minh Viễn, mà con người này so đừng vì nụ cười của hắn mà bị gạt. Chỉ có nguy hiểm hơn không có nguy hiểm nhất, mà lúc nguyên chủ và Minh Viễn còn quen nhau thì bởi vì vận đào hoa của hắn mà phải khiến Giai Kỳ điêu đứng, sau đó chia tay và Minh Viễn đi nước ngoài cũng lặn tâm mất tích. Giai Kỳ người này là ai? Ninh Hinh nhìn Hy Văn, người con trai này thật đẹp trai nha, có quen với Hy Văn sao? Bạn trai cũ, sao Hà bất ngờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Viễn thu lại nụ cười, hắn vốn vừa về nước cách đây vài ngày, thế mà nghe được tin cô trở thành vị hôn thê của Hạo Hiên. Vì Trần Gia và Hân Gia là hai tập đoàn lớn nên tin tức giữa cô và Hạo Hiên được lan truyền khắp mặt báo không có gì là lạ. Người như Minh Viễn biết cũng là điều dễ hiểu. Minh Viễn nhướng mày, sao hả, không phải vì chia tay tôi khiến em đau khổ mà vơ đại một người để kết hôn đó chứ? Hy Văn, giờ cô lại biết thêm, Minh Viễn này mặt dày vậy à, có cần tự tin vào bản thân vậy nhảy không, bà khinh. Xin lỗi, mời anh nhường đường cho. Hy Văn khóe môi cười nhưng Minh Viễn cảm giác như người con gái trước mặt có luồng sát khí nha, bộ dạng cười nhưng ý lại không cười tí nào. Hy Văn nói xong thì dắt tay Ninh Hinh chen qua phía Minh Viễn, ý muốn rời đi, thật sự đi ăn thôi cũng không muốn để cô yên chắc. Giang tay chắn trước mặt Hy Văn, lâu không gặp Giai Kỳ này có phần cọc cằn hơn rồi nha. Ây khoan, mới không gặp có vài năm nên quên anh rồi sao? Chát, Hy Văn giơ tay đánh lên cánh tay chặn trước mặt của Minh Viễn. Anh có rảnh rỗi thì ra ngoài đồng kiếm châu mà nói chuyện, ở đây chặn đường muốn làm lưu manh sao? Minh Viễn ngạc nhiên ôm lấy cánh tay vừa bị Hy Văn đánh đến đỏ một mảng ra. Đường đường Minh Viễn đây cũng là một thiếu gia nhà giàu, thế nào lại kêu hắn ra đồng chơi với châu. Đứng nhìn bóng dáng Hy Văn rời đi, khỏe miệng có chút cười cười, cảm giác cô như một con khủng long. Có thể vươn nhanh múa vuốt thét ra lửa bất cứ ai dám động tới mình. Cũng khá là hay, cách chương.